Chương 134, sở vẹ tờ tập kết. Kaka, lời của ngươi, ta bỏ vào tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ danh dự, để ta làm giữ gìn, cái này thánh vực cùng đại địa, ta cũng sẽ thay ngươi thủ hộ. Đức Phất Trột như vậy lẩm bẩm nói, trong ánh mắt hắn tràn đầy tín niệm, ánh mắt cùng Đức Phất Trột giống nhau, nhìn Asterios bọn họ rời đi ánh mắt, để Diệp đồng dạng có chút thở dài. Mà lúc này đây, ở bên cạnh nàng, vậy người vươn tay ra, vô vô bả vai của nàng. Chứng kiến vậy nhân động tác, để Diệp ánh mắt mềm nhũn, cuối cùng ôm lấy vậy người. Mà trong lúc bất chợt bị để Diệp ôm lấy, vậy người tại chỗ lại càng hoảng sợ, hắn có chút chân tay luôn cuống. Bất quá rất nhanh, để Diệp phóng mở hắn. Rõ ràng là người đàn ông, nhưng bờ vai của ngươi, thật đúng là không đáng tin ai nhìn vậy người bộ dạng, để Diệp nói rằng. Cái gì ngươi nói cái gì bả vai ta không đáng tin, ghê tởm A, phía trước thời điểm, ta nhưng là cũng đánh ngã một tên địch nhân A. Đối mặt để Diệp thoại ngữ, vậy người lập tức giống như là một con mèo bị đạp đuôi giống nhau tạc mau vậy nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp không chút lưu tình nổ nước bọt nói, nếu như không phải cờ rít lời nói, ngươi hiện tại đã chết. Một câu nói này hạ xuống, vậy người lập tức ghế trụ, nhưng hắn vẫn phản bác. Đây chẳng qua là ta sơ suất mà thôi, ta cũng là vì bảo hộ hai người các ngươi, nếu không, giống như hắn như vậy chiêu số, tuyệt đối không thể có thể bắn chúng ta. Nhìn để Diệp cùng vậy người cãi nhau, một bên Thiên Mã gương mặt không nói, được rồi, hai người các ngươi, thật là nói, Thiên Mã thở dài một hơi. Giờ này khắc này, trên người của hắn thần thánh ý đã biến mất rồi. Một lần nữa biến trở về thành nguyên bản Thiên Mã tỏa thanh đồng thánh ý đến rồi hiện tại. Thiên Mã đã không sai biệt lắm minh bạch, chính mình thần thánh ý gì rốt cuộc là cái thứ gì. Chính mình thần thánh ý gì cùng Asterios thần thánh ý gì có hoàn toàn khác biệt phân biệt. Asterios thần thánh ý gì là do dễ rèn linh huyết thanh tẩy mà thăng hóa thành. Mà hắn thần thánh ý gì thì là hắn tự thân linh hồn biến thành. Từ tới nay, Thiên Mã tàn sát vô số thần minh, đồng thời bị chư thần chớ chú, mà một loại chớ chú, ngược lại có thể dùng Thiên Mã ngồi linh hồn đạt được thăng hoa. Trở thành hắn cao quý linh hồn nhân chứng, còn như hoa lệ kia thần thánh ý ấy, thì là hắn cao quý linh hồn thể hiện. Từ nào đó trên ý nghĩa mà nói, chẳng khác gì là linh hồn hắn ý chí huyện hóa thành. Cũng không phải nói do trời mã tọa thanh đồng thánh ý gì thăng hoa mà đến. Đương nhiên, có thể Thiên Mã tọa thanh đồng thánh ý khi lấy được linh huyết thanh tẩy sau đó, đồng dạng có thể hóa thành thần thánh ý ấy, nhưng hai người tuyệt đối là bất đồng. Trên thực tế, coi như là Thiên Mã cởi bỏ Thiên Mã tọa thanh đồng thánh ý, miễn là hắn hiện tại sử dụng chính mình trong linh hồn đang ngủ say cái kia một cổ lực lượng, hắn đồng dạng có thể ở trên người của mình huyễn hóa ra tới thần thánh ý ở nhổ nước bọt để Diệp cùng vậy người một câu sau đó, đang bị hai người bọn họ phản bác phía trước, Thiên Mã lại nhanh lên nhìn về phía Đức Phất Trột, mở miệng nói, Đức Phất Trột tiên sinh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, tiếp tục ở trên đảo tu hành, hay là trở về thánh vực phục mệnh? Thánh chiến đã đánh xong, phân tranh nữ thần cũng đã thảo phạt kết thúc. Từ hiện tại đến xem, thánh vực còn thực sự không có chuyện gì cần bọn họ trở về. Đối mặt Thiên Mã thoại ngữ, Đức Phất Trột quay đầu, chỉ là thẳng thắn cứng rắn nói, hồi thánh vực vậy chúng ta tu hành làm sao bây giờ? Đức Phất Trột thoại ngữ hạ xuống, vậy người không nhịn được nói rằng, tuy là mấy ngày này, bị Đức Phất Trột tiểu ma quỷ huấn luyện, dày vò có quá, nhưng không thể không nói, thực lực của bọn họ cũng là chiếm được thiết thiết thực thực đề cao, hơn nữa còn là to lớn đề thăng. Chí ít vậy người minh bạch, nếu như không phải ở Đức Phất Trột nơi này đặc huấn, để cho mình lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, chỉ sợ phía trước ở phân tranh thần vực, gặp phải cái kia họa đấu sĩ thời điểm, thực sự liền thảm. Cho nên, hắn bây giờ là thật tình muốn đi theo Đức Phất Trột tu hành. Hơn nữa phía trước thời điểm, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, để Diệp thế mà lại sử dụng tích thi khí minh giới sóng, điều này làm cho vậy nhân lòng tự trọng bị đả kích lớn. Thiên Mã liền đừng nói nữa, giác tỉnh thần thánh y lìa sau đó, cho hắn thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó chính là dây thiên dây dây không khí hung ác loại người. Cùng so với hắn đã không có ý nghĩa. Nhưng ít ra, tuyệt đối không thể bại bởi để Diệp tha một phần vạn sau này mình thật cưới để Diệp, hơn nữa cư nhiên vẫn không đánh thắng nàng. Cái này có thể không phải là tương đương hỏng bét sự tình áp, vì vậy vậy người đã mơ ước lên tròm song tử nhất cường tuyệt kỹ năng Ngân Hà Tinh Bạo. Hắn muốn theo Đức Phất Trột tu hành, từ Đức Phất Trột chỗ, đem Ngân Hà Tinh Bạo một chiêu này học đến tay. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, từ trên lý thuyết mà nói, hắn chính là có tu luyện ngân hà tinh bạo một chiêu này tiên thiên điều kiện. Hồi thánh vực cũng có thể tu hành đức phất trột nói như đinh chém sát. Hắn một câu nói này hạ xuống, vậy người ám ám thở phào nhẹ nhõm. Mà để Diệp Nhược có chút suy nghĩ, nàng tự nhiên là hiểu, à sắp tờ rột thoại ngữ, cho đức phất trột rất nhiều xúc động. Hắn rốt cuộc quyết định, hoàn toàn tiếp thu tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ thân phận, kế thừa anh mình hy vọng, đường đường tránh tránh xuất hiện tại trong mắt thế nhân, mà không phải là một triệt để buông tha chính mình ác quỷ. Nói đi là đi. Quyết định ra đến sau đó, Đức Phất Trột liền dẫn thiên mã ba người bọn họ bước lên trở về thánh vực con đường. Bất quá lúc này, vậy người nhịn không được oán trách là, rõ ràng đồng dạng là tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, hơn nữa còn là hai huynh đệ cái. Arthurus có thể thi triển dịch chuyển không gian chiêu số, mà Đức Phất Trột cư nhiên mang lấy bọn họ dùng chân chạy đi, nhưng đối mặt vậy nhân oán giận, Đức Phất Trột trực tiếp dùng quả đấm để hắn câm miệng. Dịch chuyển không gian ta cũng sẽ, nhưng đây là cho các ngươi ở trên đường đồng dạng tiến hành tu hành, đừng tưởng rằng thảo phạt phân tranh nữ thần, các ngươi cũng đã hợp cách, ở ta bên trong đôi mắt, các ngươi hiện tại còn kém xa lắm đâu so với việc khổ bức vậy người ba người sao sao chịu. Arthurus ở đem Đức Phất Trột bọn họ đuổi về Xi Nồng đảo phía sau, chính là trực tiếp trở về minh giới. Làm Arthurus mang theo chỉ có cùng cờ dít trở về minh giới minh vương quân hiện tại làm đại bản doanh đại thánh đường thời điểm, trong điện đường còn dư lại một đám sở vệ tở cư nhiên đều đã tụ tập, bao quát phụ trách chấn thủ hoàng tuyển so với lương phản thiên anh tinh lần đều đến. Minh vương quân sở vệ tở, nguyên bản tổng cộng có 108 cái, mà hiện tại còn dư lại chỉ có 1/3. Đại bộ phận lúc trước minh giới cùng thánh vực thánh chiến trong, đã bị dễ dẻn tận lực phái đi thánh vực chết trận. Mà linh hồn của bọn họ đều bị phong ấn đến rồi một loan tử cây trong. Bất quá ma tinh vẫn còn ở, sở vệ tờ tự nhiên cũng có thể một lần nữa chọn. Thựa như thánh đấu sĩ giống nhau. Miễn là tinh tọa tồn tại, thánh đấu sĩ chết, có thể từ dự khuyết thánh đấu sĩ kế thừa. Thánh y thiền ác, có thể tu bổ, triệt để thất lạc, thậm chí có thể một lần nữa đoán tạo.